Thể tu chi tổ, chương 76, yêu khí thối thể. Góc truyện audio.com, Lục Khôn đương nhiên không biết bên ngoài Trầm Mộng Giao tâm tư, lại càng không biết chính mình đem nàng kéo hướng sau lưng hành vi biết sinh ra kết quả như thế nào. Đối với hắn mà nói, gặp được nguy hiểm đem nữ tính ngăn ở phía sau là kiện chuyện rất bình thường. Lục Khôn một vào sơn động, ngay tại cảm thụ thân thể của mình thụ thương trình độ, nghiêm trọng nhất cũng là hắn hai cái cánh tay, đại bộ phận phần ngoài bắp thịt bị vô song côn pháp thuật chi lực chấn thương, thậm chí trên cánh tay nguyên hỏa cùng nguyên hỏa che đậy đã vô pháp sử xuất, nếu không phải sau cùng Trầm Mộng Giao cho hắn dùng một chương thượng giai trì liệu pháp thuật, hắn đều không có cách nào đem yêu nữ ôm. Tiếp theo nghiêm trọng cũng là Lục Khôn nội tạng bị vô song côn lực lượng thương. Tổn đến có chút sai chỗ thể nội cũng có một chút nội tạng tụ huyết, là chân không có bất kỳ cái gì tổn thương, giải chính mình tổn thương về sau, Lục Khôn buông lỏng một hơi, không có hắn tưởng tượng nghiêm trọng, chẳng qua hắn không có lấy ra linh thạch mà là tại nhắm mắt cảm thụ được cái này yêu trong cốc yêu khí cúi đầu trầm tư. Cái gọi là yêu khí cùng yêu linh lực có chút tương tự, lại có chút khác biệt, một số thực lực yêu thú cường đại, thể nội yêu linh lực dồi dào, lại ở bên ngoài cơ thể tàn mát ra một số yêu khí, mà đồng dạng dã thú nếu là thường xuyên tại yêu khí bên trong sinh hoạt dần dần cũng sẽ tiến giai thành yêu thú tại thể nội sinh ra yêu linh lực. Mà đám tu tiên giả đối với cái này yêu khí thì nắm giữ hai loại quan điểm, một loại cho rằng yêu linh lực xuất hiện tại yêu khí trước đó. Trước có yêu linh lực lại có yêu khí. Một loại khác cho rằng trước có yêu khí, sau đó mới sinh ra yêu thú càng ngày càng nhiều, yêu khí cũng liền càng ngày càng nhiều, hai loại quan điểm rằng co không xong, dù ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương. Trước đó Lục Khôn theo Tiểu Kim đánh giết yêu thú, dần dần tới gần linh minh yêu cốc, linh khí chung quanh đã có từng tia yêu khí ở bên trong, yêu thú cũng bắt đầu nhiều, Tiểu Kim đang không ngừng trong chiến đấu lực càng ngày càng mạnh, bình thường chung giai yêu thú đều không phải là đối thủ của nó, theo chung quanh yêu khí càng ngày càng nhiều, Tiểu Kim tu luyện tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Lục Khôn nhìn lấy Tiểu Kim tại yêu khí tác dụng dưới tu luyện tốc độ lên nhanh, nóng mắt vô cùng, nhưng hắn tại vận chuyển nguyên hỏa luyện thể quyết thời điểm căn bản là không có cách để yêu khí nhập thể, nguyên cớ đằng sau mấy ngày, tại Tiểu Kim lúc tu luyện, dùng thần thức tỉ mỉ quan sát cơ thể của nó co vào chỗ không rõ hướng Tiểu Kim hỏi thăm, cũng may hắn cùng Tiểu Kim huyết mạch tương liên, Tiểu Kim trả lời miễn cưỡng nghe hiểu được. Về sau 7 liều 8 góp lung tung điều chỉnh phía dưới, thế mà thật làm cho Lục Khôn hấp thụ một số yêu khí tiến vào thân thể, mà lại dùng nguyên hòa luyện thể quyết thối luyện thân thể hiệu quả thật tốt, nguyên cớ đằng sau thật nhiều ngày, Lục Khôn đều tại cùng Tiểu Kim nghiên cứu thảo luận hấp thụ yêu khí phương pháp, tốn hao không thiếu thời gian, bọn họ sau cùng tổng kết ra một môn dẫn yêu thuật, Tiểu Kim còn chưa tới Kim Cương Quyết tầng thứ 6, này môn dẫn yêu thuật trước mắt chỉ có thể đem yêu khí dẫn vào trong cơ thể. Lục Khôn có thể sáng chế cái này dẫn yêu thuật, có thể nói Tiểu Kim tác dụng cực kỳ trọng yếu, trừ cái này tiểu hầu tử còn sẽ có yêu thú nào có thể tu luyện cái này Kim Cương Quyết, còn sẽ có cái gì yêu thú cấp thấp có thể cùng nhân câu thông tu luyện công pháp. Cái này bí quyết sau khi đi ra, Lục Khôn liền có thể hút vào yêu khí thối thể, mà Tiểu Kim tu luyện hiệu suất cao hơn, không biết có phải hay không là yêu khí cùng Tiểu Kim huyết mạch nguyên nhân, Tiểu Kim dùng hơn nửa tháng đã đột phá tầng thứ 4 luyện huyết, đạt tới Kim Cương Quyết tầng thứ 5. Nhìn thấy yêu khí thối thể hiệu quả tốt như vậy, Lục Khôn cùng Tiểu Kim đều đối với linh minh yêu cốc vô cùng chờ mong. Chẳng qua lúc này Lục Khôn trước muốn liệu thương, nhưng là hắn không xác định yêu khí chữa thương hiệu quả như thế nào, có chút do dự bất định, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là có ý định trước dùng linh thạch bên trong linh khí chữa trị bộ phận tổn thương, tiếp lấy dùng dẫn yêu thuật hấp dẫn chút ít yêu khí nhập thể thử nghiệm trị liệu, cho dù có chút vấn đề cũng tạo thành không thương tổn quá lớn. Lục Khôn muốn xong liền xuất ra một khối linh thạch thuộc tính, lửa, bắt đầu vận chuyển nguyên hòa luyện thể quyết, dùng linh khí tư nhuận thụ thương bắp thịt cùng nội tạng. Lúc này phía ngoài Trầm Mộng Giao đã khôi phục lại bình thường sắc mặt, một mặt tò mò nhìn Tiểu Kim, nàng chưa thấy qua luyện khí kỳ tu tiên giả nắm giữ trung giai trở lên yêu thú cấp thấp tu tiên giả thu phục yêu thú thế nhưng là 10 phần khó khăn, hơn nữa thoạt nhìn cái con khỉ này cùng Lục Khôn ký kết vẫn là huyết khế. Lệnh Trầm Mộng Giao kỳ quái là cái này hầu tử thế mà cầm hạ phẩm pháp khí làm vũ khí yêu thú yêu linh. Lực tuy nhiên có thể rót vào pháp khí bên trong, nhưng là trừ phi đạt tới biến hóa cấp bậc, nếu không có cách nào niệm chú, căn bản sử dụng không ra khống vật thuật, không có cách nào sử dụng ra uy lực của pháp khí. Trầm Mộng Giao đã nhìn thấy qua Lục Khôn hai lần chiến đấu, hắn làm dùng pháp khí đều là dùng tay cầm, mà lại uy năng phi thường lớn, Trầm Mộng Giao vẫn cho rằng đây là một loại đặc biệt bí thuật có thể nơi tay cầm về sau đề cao pháp khí uy lực, nhưng bây giờ trông thấy tiểu hầu tử cũng như thế làm dùng pháp khí, trong lòng 10 phần không giải. Tiểu hầu tử phảng phất nhìn ra Trầm Mộng Giao nghi hoặc hướng về phía nàng nhe răng cười một tiếng, lấy tay đùa nghịch mấy cái tay côn pháp trên nhảy dưới tránh, có mấy phần khoe khoang ý tứ, Trầm Mộng Giao nhìn sau bật cười, cảm thấy cái này tiểu hầu tử so chủ nhân của Nó thú vị nhiều, tiểu hầu tử không đùa bao lâu, giống như cảm nhận được cái gì, nhanh chóng chạy hướng hốc cây miệng, lo lắng nhìn lấy bên trong Lục Khôn, mà Trầm Mộng Giao cũng có phát giác thần thức cảm ứng xuống, phát hiện bên trong vùng rừng rậm này yêu khí điên cuồng mà tràn vào Lục Khôn thân thể. Trầm Mộng Giao sắc mặt biến hóa, không lo được đối với Lục Khôn công pháp hiếu kỳ, cấp tốc xuất ra một bộ trận kỳ, bắt đầu ở chung quanh bố trí, tiếp lấy trông thấy tiểu hầu tử chạy đến trước mặt nàng, một bên hoa chân múa tay, một bên dùng cây gậy trên mặt đất họa mấy lần. Trầm Mộng Giao nhìn một hồi, nhíu mày hỏi, người nói có hai con yêu thú tới. Không gặp đến tiểu hầu tử cùng gật đầu, trong nội tâm nàng kỳ quái tiểu kim là như thế nào cảm giác được, hay là hỏi, ở đâu? Trông thấy tiểu kim chỉ hướng rừng cây. Phía tây, Trầm Mộng Giao thì hướng tiểu kim chỉ phương hướng đi đến. Mà Lục Khôn trước đây không lâu, dự định chỉ hấp dẫn chút ít yêu khí, không nghĩ tới, lập tức có đại lượng yêu khí tràn vào trong cơ thể của hắn, hoàn toàn ở vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, đành phải điên cuồng vận chuyển yêu khí thử nghiệm liệu thương, theo yêu khí tiêu hao, Lục Khôn thương tổn thế mà thật chuyển biến tốt đẹp lên. Cảm thụ được thể nội dư thừa yêu khí, Lục Khôn chỗ tính tiếp tục tu luyện, thế nhưng là lúc này, yêu khí tựa như phát hiện cái gì, bắt đầu chủ động tràn vào Lục Khôn hai tay bên trong, nhất thời một cỗ nỗi đau xé rách tim gan cảm giác từ hai tay giữa truyền đến, kỳ thực Lục Khôn mỗi một lần tu luyện đều sẽ nương theo lấy bắp thịt đau đớn, thế nhưng là lần này không giống nhau, vượt xa hắn lần thứ nhất truyền. Hóa pháp lực lúc thống khổ. Tiểu Kim ở bên ngoài nhìn lấy Lục Khôn, chỉ gặp hắn sắc mặt dữ tợn dị thường, hai tay tản ra mãnh liệt tia sáng màu vàng, cánh tay dưới làn da, giống như có vô số màu đen tiểu trùng đang du động, chỉ là nhìn lấy cũng có chút rùng mình. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, cánh tay dị tượng biến mất, Lục Khôn mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn mình hai tay, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai tay bắp thịt tăng cường, lực lượng, sức khôi phục, sức chịu đòn đều đề cao thật lớn. Sau đó Lục Khôn hai tay nắm tay, một cỗ ngọn lửa màu vàng sẫm từ cánh tay giữa xuất hiện, tản mát ra mãnh liệt yêu khí ba động, hiện ở trong cơ thể hắn không có có pháp lực cũng không có linh lực, có chỉ là dư thừa yêu khí, không nghĩ tới yêu khí cũng có thể kích phát ra hỏa diễm, tiếp lấy Lục Khôn dưới chân cũng toát ra hỏa diễm, chẳng qua lúc này hỏa diễm lại là màu vàng nhạt, Lục Khôn nhìn lấy hai cái vị trí hỏa diễm uy năng có chỗ khác biệt, trong lòng thoáng chút đăm chiêu. Convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.